Chương 2472, lần thứ 3 xuất kiếm. Hắc ám chi tử nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái kia ánh mắt sắc bén, đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào phía trước hắc ám chi kiếm bên trên. Hắc ám chi tử phát hiện, đang cùng yêu thú chiến đấu, lại là hắn vẫn muốn tìm Tơ Y Phương Thần. Là hắn. Hắc ám chi tử nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tung hoành. Mà giờ khắc này, Phương Thần đã thành công đem một đầu huyền quang cảnh yêu thú hút vào tòa yêu tháp bên trong. Hưu tòa yêu tháp lóe lên một cái, Phương Thần thân hình lui nhanh, xuyên thẳng qua hư không, tránh thoát cái khác yêu thú công kích. Thì ra là thế. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Phương Thần đối với mình lòng tin 10 phần. Lên. Tòa yêu tháp mở ra, lực lượng kinh khủng cuốn tới, đồng thời Phương Thần thôi động vạn kiếm lĩnh vực, ngắn ngủi đem huyền quang cảnh yêu thú giam cầm. Sau đó, cường đại huyễn cảnh, cùng siêu cường trận pháp chồng chất lên nhau, bao phủ tại cửu cái yêu thú trên thân. Thu lại một đầu yêu thú bị thu lấy. Những này yêu thú, hàng năm sinh hoạt tại động Minh Sơn bên trong, thực lực tuy mạnh, nhưng không có như nhân loại vậy trí tuệ. Tại Phương Thần thu lấy 5 cái huyền quang cảnh yêu thú về sau, xa xa huyền bảng cường giả đều đang quan sát. Tòa yêu tháp trách không được hắn có thể dùng sức một mình, đối kháng huyền quang cảnh yêu thú. Người nói chuyện là thiên chiến giả. Bọn hắn những này thiên tiêu, đối tỏa yêu tháp đều có nhất định kiến thức, nhìn sau khi rốt cục phát hiện. Tỏa yêu tháp rất mạnh, mà lại là yêu tộc khắc tinh. Có được tỏa yêu tháp, đối kháng huyền quang cảnh yêu thú, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Sở dĩ, mọi người đối Phương Thần biểu hiện cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Dù sao, tỏa yêu tháp chiếm cứ tuyệt đối công lao. Gia hỏa này có chút ý tứ. Thế mà đạt được tòa yêu tháp thánh chiến người nết miệng cười một tiếng, khiêu khích nhìn về phía yêu ngôn. Cái sau sắc mặt tái xanh, tòa yêu tháp bị nhận ra, mình muốn đạt được, độ khó tăng lên rất nhiều hử, mượn nhờ trí bảo mà thôi. Hắc ám chi tử cười lạnh. Lôi phác cùng hư tử thần từ đầu đến cuối đều không có đối phương thần soi mói. Bọn hắn bình tĩnh nhìn phía trước, mặt ngoài đối phương thần hồn nhiên không thèm để ý, nhưng trong nội tâm lại nhấc lên một chút kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này không đơn giản. Huyền khí cảnh tu vi, thế mà có thế đối kháng huyền quang cảnh yêu thú. Thân phận của hai người đặc thù, mắt thấy rất cao, bọn hắn nhìn chuyện phương diện, cùng những người khác khác biệt. Người khác nhìn thấy chỉ có tòa yêu tháp, mà hai người bọn hắn nhìn thấy thì là Phương Thần không muốn người biết mặt khác. Ngay tại mấy người suy tư thời khắc, Phương Thần đã lợi dụng tòa yêu tháp, đem cuối cùng một đầu yêu thú hút vào trong đó. Hoang nguyên trở nên trống rỗng. Hắc ám chi kiếm gần ngay trước mắt. Phương Thần trên mặt đại hỉ, đạt được hắc ám chi kiếm đồng thời, tăng cường đại quân yêu thú thực lực, chuyến này thu hoạch rất lớn. Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào hắc ám chi kiếm trước. Hắn xuề bàn tay ra, chuẩn bị nà mở trả tờ hắc ám chi kiếm. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo thanh âm niết thai nhức óc, ngay sau đó cuồng phong nổi lên, một đạo màu đen tàn ảnh, lấp lóe mà tới. Xoạt bóng đen hóa thành hình người về sau, đối đám người cười hắc hắc, sau đó nói, náo nhiệt như vậy sự tình, ta Hắc Phong Hà có thể bỏ lỡ người đến là huyền bảng đệ thất Hắc Phong, cũng là huyền bảng 10 vị trí đầu bên trong, một cái duy nhất tán tu võ giả. Một giới tán tu, có thể đạt tới mức độ này, đủ để cho người chấn kinh. Bất quá, cái này Hắc Phong có thể tại huyền trên bảng chỗ dựa, cũng may mà Hắc Ám Chi Tử. Hắn đôi Hắc Ám Chi Tử nói gì nghe nấy. Thậm chí tận lực lấy lòng, chính là vì gia nhập Hắc Ám huyết tộc. Đáng tiếc, Hắc Ám huyết tộc há lại dễ dàng như vậy gia nhập. Nhìn thấy Hắc Phong đến, Hắc Ám chi tử nhẹ gật đầu. Hắc Ám chi kiếm Hắc Phong nhìn thấy Hắc Ám chi kiếm về sau, lại nhìn một chút đám người sắc mặt, tự hiểu. Nghĩ đến, huyền bảng 10 cường giả đứng đầu hội tụ ở đây, chính là vì Hắc Ám chi kiếm. Hắc Ám huynh, chỉ là một cái huyền khí cảnh võ giả, cũng dám nhúng chàm Hắc Ám chi kiếm, thật sự là muốn chết. Hắc Phong nói, loại này rác rưởi, căn bản không có tư cách để Hắc Ám huynh ngươi xuất thủ, liền để ta Hắc Phong làm thay, chém giết người này, đem Hắc Ám chi kiếm đoạt tới. Dứt lời, không đợi Hắc Ám chi tử đáp lại, Hắc Phong tiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, ra Phương Thần trước người. Lúc này, Phương Thần vừa lúc một cái cầm Hắc Ám chi kiếm. Ông cuồng bạo Hắc Ám lực lượng, theo chuôi kiếm bên trong truyền đến, chui vào Phương Thần thể nội. TTT nguyên bản đối với hắn có chút bài xích hắc ám lực lượng, tiếp xúc đến máu của hắn về sau, tựa hồ trở nên yên tĩnh trở lại. Phương Thần gật đầu, hẳn là trong cơ thể hắn lang thần huyết mạch nguyên nhân đi, nếu không hắc ám chi kiếm bài xích, tất nhiên sẽ rất mạnh. lên. Phương Thần trong miệng thở nhẹ đạo, đồng nhiên dùng sức, đem hắc ám chi kiếm theo trên mặt đất mạnh mẽ rút ra. Ầm ầm, Phương Thần đem hắc ám chi kiếm giơ lên, trên bầu trời mây đen ra y đà cờ, cuồng phong bạo khởi, như tia chớp lôi minh. Từng đạo tráng kiện lôi long, đáp xuống, đánh vào trên mũi kiếm. Không chịu thua kém. Phương Thần có thể cảm giác được, hắc ám chi kiếm cường đại. Đáng tiếc, hắn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Hưu nhẹ nhàng vung lên, lưới kiếm sắc bén, trực tiếp va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, lưu lại một đạo hắc sắc quang mang. Tiểu tử, đem hắc ám chi kiếm lấy ra. Đột ngột, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Lập tức, Phương Thần đem hắc ám chi kiếm vung ra, bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Phong, nói, dựa vào cái gì chỉ bằng hắc ám huyết tộc bốn chữ này, đủ chưa? Hắc Phong cười nhạo nói. Hắn thấy, Phương Thần liền là một cái vận khí bạo dạp ra hỏa mà thôi, chém giết thiên lang thánh tử, mặc dù chứng minh hắn thực lực cường đại, nhưng cũng không có đến để hắn Hắc Phong sợ hãi tình trạng. Phương Thần cười lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ châm trọc. Hắn vừa mới liền thấy huyền bảng 10 vị trí đầu cường giả đến. Chính mình cố gắng chém giết đàn yêu thú, mà bọn hắn thì là sống chết mặc bây. Đợi đến chính mình lợi dụng tỏa yêu tháp đem yêu thú toàn bộ hút đi vào về sau, bình định hết thể chướng ngại, bọn hắn liền nhảy ra ngoài thật coi chính mình là dễ khi dễ, nói trắng ra là người chỉ là hắc ám chi tử một con chó mà thôi, đánh lấy hắc ám huyết tộc danh hào hù dọa người. QNZ không ngại mất mặt sao? Phương Thần không lưu tình chút nào đánh mặt no y ngươi Hắc Phong giận dữ, lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Huyền bảng đệ thất Hắc Phong, tốc độ kinh người, đao đạo vô địch, đây là ngoại giới đối với hắn nhất trí đánh giá. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc nhìn thấy tàn ảnh đến, Phương Thần lắc đầu. Quanh Hắc Phong tích xúc lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào Phương Thần trên thân. Tại ta Hắc Phong trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Một bên công kích, vừa nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Phương Thần thân thể, liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành tàn ảnh, tán loạn trong hư không. Ừ thấy thế, Hắc Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Làm sao có thể? Hắc Phong cau mày nói. Xa xa thiên chiến giả cùng thánh chiến người, cũng là hơi kinh ngạc. Gia hỏa này tốc độ, thế mà so Hắc Phong đều nhanh. Thiên chiến giả cảm thán nói. Hắc Phong am hiểu nhất liền là tốc độ. Người này có thể tại Hắc Phong tốc độ xuống, thông dong chuyển gì, thật sự là lợi hại. Thánh chiến người QNZ tán dương. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên hư tử thần. Cái sau mặt không biểu tình, tựa hồ hết thể đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Nhưng là, mọi người tại chỗ đều tin tưởng, nếu bàn về tốc độ, hư không tộc nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Hư tử thần tốc độ. Liền xem như lôi phát cu nở dê cảm thấy không bằng, chớ nói chi là Hắc Phong. Hư tử thần, xem ra ngươi lại thêm một cái kình địch. Lôi phát cười ha ha. Tất cả mọi người tin tưởng, lôi phát nói kình địch, kỳ thật liền là đơn thuần phương diện tốc độ so đấu mà thôi. Bàn về sức chiến đấu, hư tử thần vẫn như cũ là làm chi không thẹn đệ nhất. Hư tử thần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương thần nói, thời gian cùng không gian kết hợp hoàn mỹ có chút ý tứ. Trên cánh đồng hoang, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hắc Phong lấy ra chiến đao. Tiểu tử, nếm thử của ta chém quỷ đao pháp. Hưu chiến đao lên, quang mang hiện, tàn ảnh rối loạn, khí thế chấn thiên. Phương diện tốc độ không có ưu thế, như vậy thì dùng đao đạo tới áp chế đối thủ, đây là Hắc Phong sách lược. Nếu là vừa mới tiến động Minh Sơn thời điểm, ta có lẽ không cách nào ngăn cản, nhưng là Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hắc Phong đao pháp. Mặc dù sắc bén bá đạo, khí thế chấn thiên, nhưng lại có thiếu hụt. Cùng hắn tu la kiếm thuật, không thể so sánh. Người đao đạo tuy mạnh, nhưng có thế cản ta một kiếm không? Năm đó, Tông Hùng Sơn cùng trời sói thánh tử, đều tự xưng là thực lực siêu cường, xem thường Phương Thần. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn tại Phương Thần trong mắt, chẳng phải là cái gì. Hai đại huyền bảng cường giả, ai cũng không có thể ngăn lại Phương Thần kinh thế một kiếm. Bàn tay mở ra. Tinh nhận kiếm xuất hiện. Đây là tự sát thiên lang thánh tử về sau, lần thứ 3 xuất kiếm. Mà mục tiêu lần này, thì là huyền bảng đệ thất Hắc Phong.